Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không kìm lòng được. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất, Tô Phục phát hiện người ở đây lại nhiều, đại sảnh cũng chất đầy lót sàn, người đến người đi xem ra rất bận bịu. Tô Phục đang định tìm Sonia, liền gặp được Lona từ đằng xa đi tới một mặt ngưng trọng. Tô Phục, ngươi tới vừa vặn, ta đang định tìm ngươi đây. Làm sao, tình huống có chút vướng tay chân. Zeke vừa chặn được một tin tức, Sentinel lính gác phải lớn hơn quy mô điều động. Đối với một chỗ khoảng chừng có hơn 100 người biến dị trụ sở phát động công kích. Nguyên, nhân đây, Lona liếc mắt nhìn Tô Phục nói, ngươi khoảng thời gian này không có xuất môn chứ. Người biến dị số lượng tăng nhanh, còn lại tổ chức ngầm phát triển cũng không tệ. Chính phủ theo Sentinel lính gác đã cảm thấy uy hiếp bắt đầu không phân tốt xấu bắt lấy người biến dị. Đám người kia đã hoàn toàn trở mặt dự định đối với người biến dị đuổi tận giết tuyệt. Chẳng trách người ở đây lại nhiều. Chúng ta thương lượng một chút dự định đi hỗ trợ. Có thể cứu một cái là một cái. Ngươi theo chúng ta cùng đi, bất quá lần này không có thù lao. Lona nói, được, ngược lại chính mình còn nợ Lona 5 lần đây. Huống chi lớn như vậy, quy mô hành động vừa vặn đến nghiệm chứng một chút tự mình khai phát năng lực. Hiệu quả làm sao, lúc nào xuất phát? 2 giờ, lần hành động này chỉ có ngươi, ta, còn có Johan. Tô Phục gật gù. Cũng còn tốt lần này xuất môn mang vũ khí. Đúng, Sonia ở đâu? Nên ở dưới lầu kiểm kê vật tư đây. Người tâm linh chi môn thành công. Rất nhanh sẽ biết rõ. Tô Phục nói một tiếng xoay người đi. Tìm Sonia. Phòng dưới đất trong phòng Sonia đang tại kiểm kê vật tư. Gần nhất trong căn cứ người càng ngày càng nhiều. Vật tư đã có chút theo không kịp. Một mặt không thể có bao nhiêu tiền, mặt khác mua vật tư cũng rất không thuận tiện. Nói đến điều này cũng nhờ có Giao Ăn. Giao Ăn gia nhập sau còn duy trì Hắc Bang đường dây này. Định kỳ hội từ Hắc Bang bên kia mua vật tư. Sonia, Tô Phục đi tới phòng dưới đất hô một tiếng. Sonia quay đầu nhìn về phía Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Ngươi tới, giúp ta một việc. Thử một chút xem ngươi năng lực đối với ta có hữu hiệu hay không. Là tâm linh chi môn thành công. Sao? Sonia cao hứng hỏi. Trước Tô Phục vẫn là tìm Sonia đã giúp mấy lần bận bịu. Thử xem đi. Tô Phục cười nói. Được. Sonia đi tới Tô Phục trước mặt. Hai tay phụ trách hắn cánh tay hướng về trên mặt hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Trong khoảnh khắc. Phấn sắc khói bụi tràn ngập ra bao phủ ở Tô Phục mặt bên. Một hồi lâu sau, khói bụi trở về Sonia trong miệng. Sonia suy yếu dựa vào hướng về Tô Phục trong lồng ngực. Ngươi không sao chứ? Tô Phục, Sonia hỏi. Sonia khẽ lắc đầu hướng về Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Chúc mừng ngươi thành công. Ta khói bụi căn bản không có cách nào xuyên qua ngươi tâm linh chi môn. Quá tốt, tuy nhiên Tô Phục có linh cảm lần này sẽ thành công. Thế nhưng chính thức sau khi thành công vẫn còn có chút ức chế không được kích động. 3 tháng thời gian không có uổng phí, sau đó gặp lại tâm linh năng lực giả cũng không cần lo lắng. Đây chính là giải quyết chính mình nhất đại nhược điểm A. Kích động Tô Phục không nhịn được dùng lực bảo vệ Sonia eo. Nhìn Sonia vậy có chút suy yếu vẫn còn vì chính mình cao hứng nụ cười. Tô Phục nhất thời kích động cúi đầu hôn đi. Sonia trợn mắt lên đầu tiên là ngẩn người. Lại đến hai tay ôm lấy Tô Phục cái cổ nhắm mắt lại nghênh đón. Làm 3 tháng hòa thượng. Sonia cái này đón lấy hợp để Tô Phục cũng có chút không khống chế được. Bất chi bất giác có chút chìm đắm trong đó. Phanh phanh phanh. Thanh âm bỗng nhiên đành gãy chìm đắm hai người. Sonia ngượng ngùng vội vàng từ Tô Phục trong lòng rời đi. Tô Phục quay đầu mới phát hiện Lona đứng ở cửa. Tình huống có biến, chúng ta cần lập tức xuất phát. Lona mặt không hề cảm xúc nói một tiếng xoay người đi. Ta hãy đi trước. Tô Phục hướng về Sonia nói. Chú ý an toàn. Sonia quan tâm dặn dò. Tô Phục gật gù xoay người đi ra ngoài. Rất mau tới đi ra bên ngoài. Xe vận tải đã chuẩn bị kỹ càng. Lona đã lên xe. Johan bắt chuyện Tô Phục một tiếng. Tô Phục theo lên xe. Johan lái xe. Lona ngồi trung gian. Tô Phục ngồi một bên khác. Lên về sau. Tô Phục trực tiếp phất tay mở cửa. Johan khởi động xe lái vào. Ra tình huống thế nào? Làm sao sớm đem xuất phát? Tô Phục hướng về Lona hỏi. Lona mặt không chút thay đổi nói. Sentinel lính gác sớm hành động. Ngươi làm sao? Nhìn Lona bộ dáng này Tô Phục không nhịn được. Hỏi một câu. Làm sao cảm giác Lona thật giống tức giận dáng vẻ. Lona quay đầu nhìn Tô Phục. Một hồi lâu sau lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Chỉ là có chút lo lắng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.